Sau khi tỏ tình, trúc mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 8, quà tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm ngon giấc, lúc tỉnh dậy, Hàn Giang Ngộ đã không còn trên giường cậu, nhưng trong chăn vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn, vẫn rất ấm áp. Hôm nay là thứ sáu, Thượng Thiên Tê không có tiết học buổi sáng. Giữa mùa đông lạnh giá được nằm trong chăn ấm áp thật quá hấp dẫn. Thượng Thiên Tê không nhịn được nằm thêm một lúc, rồi mới lưu luyến ngồi dậy. Vì đã là năm ba, Liễu Kha và Vu Phàm cũng chỉ còn vài môn học. Nhiệm vụ tốn nhiều tâm sức nhất chỉ còn lại luận văn tốt nghiệp. Vì vậy, cả hai vẫn còn ở trong ký túc xá. Liễu Kha vẫn chưa tỉnh, còn Vu Phàm thì đang lặng lẽ lướt điện thoại. Cả ký túc xá bốn người chỉ có Hàn Giang Ngộ đi học. Chương trình học của khoa toán nặng không kém khoa hóa. Năm hai lại càng nặng hơn. Bốn ngày trong tuần đều kín mít lịch học. Thứ sáu cũng có tiết sáng. Vừa đặt một chân lên bậc thang giữa của giường, Thượng Thiên Tê đã cảm thấy cơ bắp ở bắp chân và đùi trong đau nhức dữ rồi. Cơn đau lan theo thớ cơ, dọc theo eo bụng và cánh tay, khiến cánh tay cậu nhức mỏi. Suýt nữa thì buông tay, ngã xuống giường. May mà cậu phản ứng kịp thời, cắn răng chịu đau nắm chặt cột giường, mới không bị ngã. Nhưng động tác luống cuống vẫn khiến giường kêu lên một tiếng kéo kẹt. Vu Phàm thò đầu ra, thấy động tác leo xuống giường cẩn thận của Thượng Thiên Tê, đôi chân thẳng tắp vẫn còn hơi run rẩy. Anh ta không khỏi nhướng mày, định nói gì đó thì trên đầu lại vang lên một giọng nói quan tâm khác. Tiểu Tê, cậu không sao chứ? Thượng Thiên Tê đứng vững trên sàn, nghe vậy quay người lại, lắc đầu, không sao, xin lỗi, đánh thức anh rồi. Liễu Kha mỉm cười, không có đâu, tôi cũng sắp dậy rồi. Vừa nãy cậu làm sao vậy? Vu Phàm cười tinh quái, trêu chọc, chắc là tối qua vận động trên giường với Hàn Giang Ngộ, không biết tiết chế, làm đau eo rồi chứ gì. Thượng Thiên Tê ngẩn người ra. Tiểu Tê, lần sau cậu phải nhắc nhở Hàn Giang Ngộ, bảo cậu ta kiềm chế một chút. Đây là ký túc xá cũ, cái giường này cũng không chắc chắn lắm, lỡ sập thì không hay đâu. Liễu Kha trừng mắt nhìn Vu Phàm như thể đang nghi ngờ trí thông minh của anh ta. Cậu bị úng não à? Cậu mới úng não ấy. Vu Phàm tức giận. Liễu Kha quay đầu lại, dịu dàng nói, Thiên Tê, đừng để ý đến cậu ta. Ừ, Thượng Thiên Tê vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Cậu suy nghĩ một chút, rồi giải thích, lâu rồi không vận động. Hôm qua đi check-in chạy 2 cây số, nên chân bị mỏi. Liễu Kha gật đầu hiểu ý, y khẽ cười, nói, bảo Hàn Giang Ngộ về xoa bóp cho cậu. Vu Phàm bất mãn cào nhau, này, cùng một nội dung, tại sao cậu nói thì được, tôi nói thì không được? Liễu Kha lại liếc anh ta một cái như nhìn thằng thiểu năng, rồi không thèm để ý đến anh ta nữa, nằm xuống ngủ tiếp, để mặc Vu Phàm trừng mắt tức tối bên cạnh. Thượng Thiên Tê ngồi vào bàn học mới phát hiện trên bàn có một hộp giữ nhiệt quen thuộc. Cậu chớp mắt, mở điện thoại ra xem, quả nhiên thấy tin nhắn Hàn Giang Ngộ gửi cho cậu một tiếng trước. Mua bữa sáng cho cậu rồi, để trên bàn đấy, ăn hết đi, về tôi sẽ kiểm tra, mai có trận bóng rổ, nhớ dành thời gian đến xem tôi đấu. Thượng Thiên Tê mở hộp giữ nhiệt, bên trong là 2 bánh bao gà nướng Âu Lần và 1 cốc sữa đậu nành. Vì được giữ nhiệt nên vẫn còn nóng hổi. Thượng Thiên Tê khẽ cong khóe môi, cầm điện thoại lên gõ một dòng chữ. Biết rồi, gửi. Cậu vừa cắn một miếng bánh bao thì tin nhắn của Hàn Giang Ngộ đã trả lời. Không phải chữ mà là một bức ảnh. Có lẽ là vừa chụp, nhìn có vẻ không chỉnh góc độ lắm. Bức ảnh chụp một bàn tay đang cầm bút ấn lên giấy nháp, một góc màn hình máy chiếu trên bục giảng và một phần nhỏ bóng dáng giáo viên trên bục giảng. Tất nhiên, chiếm diện tích lớn nhất của bức ảnh vẫn là bàn tay đó. Đó chắc chắn là tay của Hàn Giang Ngộ. Thượng Thiên Tê phóng to bàn tay đó. Ngón tay của Hàn Giang Ngộ rất dài và các khớp xương to. Mờ u bàn tay nổi rõ vài mạch máu xanh. Tất nhiên, đầu ngón tay hắn còn có một lớp chai mỏng do thường xuyên vận động. Dù nhìn từ góc độ nào cũng là một bàn tay tràn đầy sức mạnh và sự bùng nổ. Một tin nhắn khác của Hàn Giang Ngộ hiện lên. Hoan nghênh đồng chí thượng đến kiểm tra. Kèm theo một sticker ngoan ngoãn. Tim Thượng Thiên Tê đập mạnh. Cậu phát hiện Hàn Giang Ngộ và Vu Phàm tuy ngoại hình lẫn tính cách đều không có điểm nào giống nhau. Nhưng cả hai đều có một điểm chung. Đó là nói năng không kiêng dè. À, còn một điểm chung nữa. Đều được mọi người công nhận là trai thẳng. Khi họ nói đùa như vậy với cậu, một người con trai, chẳng lẽ trong lòng họ không hề có chút cảm giác kỳ lạ và phản kháng nào sao? Thượng Thiên Tê không thể hiểu nổi. Cậu thuận theo lời Hàn Giang Ngộ mà trả lời. Tôi đâu phải vợ cậu. Kiểm tra gì chứ? Tin nhắn của Hàn Giang Ngộ nhanh chóng hiện lên. Tuy không phải, nhưng bây giờ cậu chẳng khác gì vợ tôi cả. Cuộc trò chuyện thật quen thuộc. Ngón tay Thượng Thiên Tê run lên. Rồi gõ chữ. Cậu nói linh tinh gì vậy? Linh tinh gì chứ? Tôi chưa nói với cậu à? Lúc nghỉ hè về nhà, mẹ tôi giục tôi tìm bạn gái. Bà ấy yêu cầu cao lắm. Vừa phải xinh đẹp, lại phải thông minh lanh lợi, có chủ kiến, có khí phách, chiều cao không được thấp hơn tôi quá nhiều. Tốt nhất cũng là người miền Nam. Tôi nghĩ chẳng phải đang nói cậu sao? Bà ấy còn nói với tôi, nếu thật sự tìm được rồi, nhất định phải chiều chuộng, nghe lời vợ, đi làm rồi cũng phải lấy vợ làm trung tâm, lấy gia đình làm trọng. Tôi lại nghĩ, chẳng phải là cậu với tôi sao? Nếu cậu là vợ tôi, những yêu cầu này của mẹ tôi chắc chắn làm được. Mặc dù là tin nhắn, nhưng Thượng Thiên Tê dường như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Hàn Giang Ngộ khi gõ những dòng chữ này. Tê tê, nếu không, cậu làm vợ tôi đi. Thượng Thiên Tê nhìn chằm chằm dòng chữ đó. Nếu cậu không quen nghe Hàn Giang Ngộ thỉnh thoảng lại nói những lời như vậy với cậu, có lẽ cậu thật sự sẽ nghĩ những lời này là thật. Nhưng bây giờ, cậu rất rõ ràng, Hàn Giang Ngộ chỉ đang nói đùa. Giống như Vu Phàm, giống như những người bạn trong đội bóng rổ của hắn. Đó chỉ là một lời hứa suông, không thể nào thành hiện thực. Chỉ là, nhìn thấy những dòng chữ như vậy, Thượng Thiên Tê vẫn không khỏi rung động. Cậu cũng không nhịn được mà gõ một dòng chữ. Hàn Giang Ngộ, cậu nghiêm túc đấy à? Đương nhiên là nghiêm túc. Tin nhắn trả lời của Hàn Giang Ngộ hiện lên gần như ngay lập tức. Không hề có sự dừng lại. Thượng Thiên Tê hít sâu một hơi. Đầu ngón tay dừng lại rất lâu trên dòng chữ nhỏ bé dường như chẳng có gì đặc biệt đó. Khoảnh khắc này, cậu rất hy vọng Hàn Giang Ngộ thật sự nghiêm túc. Cậu hơi cụp mắt xuống, khẽ mím môi, ánh mắt hơi ảm đạm. Cậu bình tĩnh gõ một đoạn trả lời. Thôi, đừng đùa nữa, ngoan ngoãn nghe giảng đi. Tuân lệnh, vợ tương lai của tôi, cuối cùng vẫn phải nghịch ngợm một chút. Thượng Thiên Tê thở dài, sau khi ăn xong bữa sáng Hàn Giang Ngộ mang đến. Thượng Thiên Tê bắt đầu lên mạng tìm kiếm, nên tặng quà gì khi tỏ tình với con trai, tặng quà gì để thể hiện tấm lòng, và những câu hỏi tương tự. Trước khi tìm kiếm những điều này, trong lòng Thượng Thiên Tê đã có một ý tưởng, cậu đã để ý từ trước, đó là một cặp đồng hồ đôi của một thương hiệu nổi tiếng. Hàn Giang Ngộ trước đây có một chiếc đồng hồ của thương hiệu này, đã đeo rất nhiều năm. Thực ra chiếc đồng hồ đó còn có mối liên hệ khá đặc biệt với Thượng Thiên Tê. Bố mẹ cậu và bố mẹ Hàn Giang Ngộ vốn là bạn thâm giao. Hai nhà qua lại mấy chục năm, quan hệ luôn rất thân thiết, lại là hàng xóm, có thể nói còn thân hơn cả họ hàng bình thường. Cậu sinh vào mùa hè, Hàn Giang Ngộ sinh vào mùa đông năm trước, cậu chỉ nhỏ hơn Hàn Giang Ngộ 6 tháng, năm 2. 3 tuổi, bố mẹ hai nhà dẫn hai người đi du lịch, Khi đi ngang qua quầy hàng của thương hiệu đó, Hàn Giang Ngộ cứ bám lấy tủ kính không buông, mắt nhìn chằm chằm vào những chiếc đồng hồ đủ kiểu dáng bên trong. Bố mẹ hắn liền để ý, vào sinh nhật Hàn Giang Ngộ đã tặng hắn một chiếc làm quà. Hàn Giang Ngộ vẫn luôn đeo chiếc đồng hồ đó, từ cấp 2 đến cấp 3. Tuy nhiên, vào kỳ nghỉ đông năm ngoái, khi con của họ Hàng nhà họ Hàn đến nhà cậu chơi đã làm rơi vỡ chiếc đồng hồ đó. Hàn Giang Ngộ liền cất nó đi, cũng không đeo đồng hồ nữa. Thương hiệu đó chủ yếu theo phong cách đẹp mắt, tinh xảo, đơn giản, tuy nổi tiếng nhưng không phải là thương hiệu đồng hồ cao cấp nhất, nên giá cả cũng không quá đắt đỏ. Thượng Thiên Tê rất may mắn vì mình không phải là người tiêu xài hoang phí. Tính toán tiền tiêu vặt và học bổng tích lũy được trong 2 năm nay, mua cặp đồng hồ đôi đó hoàn toàn đủ, cũng không ảnh hưởng đến chi tiêu sinh hoạt hàng ngày của cậu. Con trỏ chuột dừng lại trên trang hiển thị hình ảnh của cặp đồng hồ đôi. Thượng Thiên Tê nhìn một lúc lâu, đến khi mắt hơi mỏi mới tắt trang web. Cậu vẫn không chắc chắn Hàn Giang Ngộ có thích mình hay không, nhưng cán cân trong lòng đã nghiêng về phía thích. Những cử chỉ thân mật, đặc biệt, tràn đầy sự che chở và chiếm hữu đó, lần lượt hiện lên trong đầu Thượng Thiên Tê, khiến cậu không thể không nghĩ đến Hàn Giang Ngộ chắc cũng thích cậu. Suy nghĩ này dần dần che mờ lý trí của Thượng Thiên Tê, khiến cậu chủ động bỏ qua những điểm đáng ngờ và đáng lo ngại. Ví dụ như, nếu thích cậu, tại sao mọi người đều nói Hàn Giang Ngộ là trai thẳng? Ví dụ như, với tính cách của Hàn Giang Ngộ, nếu thích cậu, tại sao lại không tỏ tình với cậu? Thượng Thiên Tê tìm một lý do tưởng chừng hợp lý cho những mâu thuẫn này. Có lẽ, Hàn Giang Ngộ cũng thích cậu, chỉ là bản thân hắn chưa nhận ra mà thôi. Sau khi biến lý do này thành kết luận chắc chắn, Thượng Thiên Tê càng thêm tự tin vào lời tỏ tình sắp tới. Cậu phải nhanh chóng chọc thủng lớp giấy cửa sổ đó, để Hàn Giang Ngộ nhận ra hắn cũng thích mình. Như vậy, họ có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Như vậy, dù là nắm tay, ngủ cùng nhau, hay tê, ấm chung, giúp đỡ lẫn nhau, thậm chí là những việc thân mật hơn, cậu sẽ không còn cảm thấy ngại ngùng và khó chịu, mà là mong đợi, tận hưởng. Cứ quyết định như vậy đi. Cậu sẽ tỏ tình với Hàn Giang Ngộ trước khi mùa xuân đến. Cách chương.